Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Oanh cầm quả lê, tò mò nhìn ba mẹ của Chi Chi, lại len lén nhìn anh trai có vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa. Cô bé cầm lấy quả lê lớn thứ hai trên giường đưa cho anh trai. Anh ơi, anh ăn lê đi. Luật Hạo Chi biết cô bé này chính là đứa trẻ bị bắt cóc cùng em trai cậu ấy. Cậu ấy không từ chối thiện ý của cô bé, nhận lấy quả lê và cảm ơn. Cảm ơn em gái nhỏ, anh là anh trai của Chi Chi à? Ôn Oanh mềm mại hỏi. Luật Hạo Chi gật đầu, Ôn Oanh cầm quả lê vui vẻ nói. Chi Chi cũng có một người anh trai giống như em. Anh trai em đi bắt kẻ xấu. Anh ấy nói sẽ trả thù cho em, để những kẻ buôn người phải nhận lấy hình phạt thích đáng. Anh trai của Chi Chi à, anh thấy anh trai của em có giỏi không? Luật Hạo Chi trong đầu vô thức nghĩ đến người đi theo sát cảnh sát mà cậu ấy gặp trên đường. Ừ, anh trai em rất giỏi. Luật Hạo Chi trịnh trọng trả lời. Ôn Oanh lập tức cười rất vui vẻ. Cô bé thích anh trai của Chi Chi. Luật Hạo Chi nhìn thấy ba mẹ vẫn còn ôm em trai thì bước lên tách bọn họ ra. Hai người định bóp chết em trai con à? Thẩm Thanh Đường nghe vậy lập tức buông con trai ra. Thấy mặt con trai nhỏ đã đỏ bừng, nhìn không tốt lắm. Mẹ xin lỗi. Cảnh Chi, tại mẹ lo cho con quá. Ánh mắt Thẩm Thanh Đường dừng lại trên tay con trai, lại nhìn thấy mấy quả lê đặt trên giường. Một quả lê trong số đó còn dính bẩn. Cô ta vội giơ tay giật lấy quả lê trong tay con trai, nói bằng giọng the thé. Cảnh Chi, sao con có thể ăn thứ bẩn thỉu như vậy? Ăn những thứ này sẽ bị tiêu chảy đó. Bà Ôn pha một ấm trà bưng vào cho khách, ai ngờ vừa vào cửa đã nghe thấy câu này. Bà lập tức móc mỉa nói. Lê mọc trên cây sao lại không sạch chứ? Cô chưa từng nghe câu này à? Câu gì à? Thẩm Thanh Đường vô thức hỏi. Ăn bẩn sống lâu, những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn chúng tôi đều tự trèo lên cây hái lê ăn, cũng chẳng thấy đứa trẻ nào ốm đau bệnh tật. Đứa nào cũng có sức khỏe tốt hơn những đứa trẻ mà các người chăm sóc cẩn thận. Trước đây cuộc sống của bà Ôn cũng không khác gì cuộc sống của một nữ địa chủ. Trước đây, bà cũng có nha hoàn hầu hạ, chỉ cần nhìn con trai bà là biết. Dù chồng đã mất, bà vẫn nuôi dạy con thành một công tử bột. Cách chương.